Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 12, Tử Vân Ba Văn Cường. Một giờ sau, trong túc xá, Lý Văn Cường ung dung chuyển tỉnh lại. Lúc này, hắn sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Hồng hộc thở mạnh, thanh âm không ngừng truyền đến. Lý Văn Cường hơi có chút tinh bì lực tẫn bò rời giường. Trong lòng không khỏi cười khổ. Người khác tu luyện xong sau đều là thần thanh khí sảng. Mà tự mình tu luyện xong sau liền cảm giác giống như là bị một đám tráng hán đánh một trận giống như. Đang Lý Văn Cường duỗi người thời điểm, nghe thấy bên ngoài từng đợt ầm ĩ cùng động tĩnh. Bọc lấy một cái áo khoác hướng ra ngoài đi. Đi đến một nửa thời điểm, Lý Văn Cường vừa nhấc mắt thình lình phát hiện chỗ ở của mình. Trong hành lang vách tường dĩ nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Mà trong phòng càng là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là ngã nát cái chén cùng bình hoa. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Vội vàng tăng nhanh tốc độ đi ra ngoài. Nơi này có cái sư đệ bị áp ở trong phòng. Mau tới người. Một tiếng kinh hô. Lý Văn Cường nhấc mắt nhìn đi. Chỉ là trông thấy cái kia một tòa túc xá phòng ở đã tất cả đều sập. Một vùng phế tích mà một đám lớn đệ tử chính vây ở nơi đó. Đem đất đá khôi hướng một bên nhấc. Chính lúc này, một sư thúc ngự kiếm mà đến. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Đã thấy cái kia trong một vùng phế tích hòn đá. Bỗng nhiên phiêu lơ lửng. Đằng không thượng thiên bị chuyển qua những địa phương khác. Tạ sư thúc, từng tiếng hét lớn bên trong, các đệ tử vội vàng xông đi vào đem bên trong một cái kêu thảm cơ sở đệ tử mang ra ngoài. Lý Văn Cường kinh hô một tiếng, động đất, vừa dứt lời, toàn bộ Kê Lung Sơn bên trên đều truyền đến một cái già nua vô cùng thanh âm. Hôm nay động đất, sở hữu cơ sở đệ tử toàn bộ tại trống trải địa phương mắc lều bồng. Chú ý dự phòng dư chấn. Trong thời gian ngắn tận lực không muốn vào nhập công trình kiến trúc bên trong. Nói xong, chung quanh các đệ tử vội vàng hướng lấy một cái phương hướng hành lễ. Lý Văn Cường cũng đối lấy không biết tên phương hướng hành lễ. Ngay sau đó, Tử Vân phái náo nhiệt. Đêm hôm khuya khoát, vô số bó đuốc cùng ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ Tử Vân phái. Hơn ngàn người đệ tử. Nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu tại dã ngoại mắc lều bồng. Lý Văn Cường cũng gia nhập như thế cái mắc lều bồng trong công việc. Cùng một sư huynh hợp lực đem dầu bố đóng trên giá đỡ. Lý Văn Cường buồn bực vô cùng mà hỏi. Kê Lung Sơn cũng sẽ địa chấn a? Cái kia sư huynh thở dài. Không biết a, ta từ nhỏ liền chưa nghe nói qua Nam Châu có địa chấn loại chuyện như vậy phát sinh. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ta vừa nhổ nước miếng trên mặt đất. Đang dùng đế giày đi xóa nước bọt đâu. Ta bôi bôi liền động đất. Ta đem chính ta giật nảy mình. Ta cùng phòng cũng tại hỏi ta. Có phải hay không ta đột phá đại thừa kỳ rồi. Nôn cái nước bọt có uy lực lớn như vậy. Nhưng là trên trời bắt đầu sét đánh. Ta liền biết. Đây nhất định cùng ta là không có quan hệ. Lý Văn Cường nhịn cười, lại hỏi, mới vừa rồi còn sét đánh rồi. Vậy cũng không, sấm chớp rền vang, còn hạ mưa to nữa nha. Nhưng làm lão tử làm hỏng. Ai, đúng rồi, người lạ mặt rất a. Sư đệ họ gì a? Dễ nói, không dám họ Lý. Lý Văn Cường, tê, sư huynh đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Kinh hãi lui về sau ba bước. Ngươi chính là cái kia Tử Vân không có Lý Văn Cường. Tiên lộ mênh mông như đêm dài Lý đêm dài. A không, Lý Văn Cường. Lý Văn Cường mặt đỏ lên. Chỉ cảm thấy thẹn được hoảng. Đều do cửu huyền. Nhất định phải giống như vậy giống một cái. Như thế tự kỳ. Hiện tại truyền toàn bộ Tử Vân phái đều biết. Lý Văn Cường vội vàng chắp tay. Không dám không dám, đây đều là người khác khen thưởng mà thôi. Xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh. Sư huynh có chút phức tạp, ánh mắt nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Bần đạo, Lý Văn Cường nghi hoặc nhìn vị sư huynh này. Cái kia sư huynh hơi đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp nói. Bần đạo, Lưu Văn Cường, khụ khụ khụ khụ. Lý Văn Cường đột nhiên ho kịch liệt lên, bị chính mình nước bọt sặc một cái, kém chút khục chết ở chỗ này. Tốt xấu hổ nha, đụng tên, Lý Văn Cường cảm giác được xấu hổ. Lưu Văn Cường càng là cảm thấy xấu hổ, có chút thẹn quá thành giận nhìn xem Lý Văn Cường nói. Kỳ thật tại lúc ban ngày, ta cùng ta mấy cái cùng phòng đã thương lượng muốn đánh ngươi một trận. Ngươi lấy ra một cái tử vân không ta Lý Văn Cường. Tiên lộ mênh mông như đêm dài. Ngươi biết gọi giống vậy Văn Cường người. Trong lòng là cảm giác gì a? Ai, nhưng là cùng ngươi giúp đỡ là một trận lâu như vậy sống. Ta cảm thấy ngươi người này kỳ thật còn tốt tiếp xúc. Liền không đánh ngươi. Lý Văn Cường cười khổ thở dài một tiếng. Cửu Huyền, ngươi hại ta a! Sớm biết liền không cho Cửu Huyền trang ích. Chính mình lúc ấy đầu óc rút nhất định phải đi nói một câu giả bộ như vậy lời nói. Có thể chính mình lúc ấy cũng không nghĩ tới Cửu Huyền sẽ đem mình cái này lời nói nhặt lên. Tại cả môn phái bên trong giống như vậy giống một cái a. Lý Văn Cường đi tới gần. Cùng Lưu Văn Cường nắm tay. Văn Cường huynh, duyên phận a. Lưu Văn Cường cười khổ thở dài. Đúng vậy, A Văn Cường huynh. Lời nói xoay chuyển, Lưu Văn Cường vừa cười nói, nhưng là ta không đánh ngươi, không có nghĩa là ta cùng phòng không đánh ngươi. Lý Văn Cường liếc mắt, cùng ngươi cùng phòng lại có quan hệ gì a? Lưu Văn Cường u oán nhìn xem Lý Văn Cường, yếu ớt nói, ta cùng phòng gọi Trương Văn Cường. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nói đến Trương Văn Cường. Trương Văn Cường liền đến. Kia là một người mặc đạo bào béo thiếu niên. Luyện khí kỳ tầng 2 tu vi. Mập mạp mặt tròn thiếu niên. Thật xa liền khiêng mấy cây cọc gỗ đi tới. Mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động hô. Văn Cường. Lý Văn Cường cùng Lưu Văn Cường đồng thời quay đầu đi. A. Trương Văn Cường dừng bước, buồn bực nhìn xem hai người này, hỏi, Văn Cường, vị này là? Lưu Văn Cường nghe vậy mặt mũi tràn đầy nín cười nói, Úc đối Văn Cường ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Văn Cường huynh, ngoặc kép chấm hỏi, cạch khi một tiếng, mấy cây cọc gỗ rơi trên mặt đất, Trương Văn Cường một khuôn mặt béo bị chợt đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển. Dùng một loại cùng với ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Văn Cường. Hồi lâu, Trương Văn Cường vén tay áo lên liền đi tới. Ngươi chính là Lý Văn Cường. Lý Văn Cường là sợ phiền phức người a. Xem xét hàng này muốn đi qua đánh chính mình. Còn đến mức nào? Lúc này nhặt lên một khối đá nắm ở trong tay. Ngươi muốn làm gì? Trương Văn Cường đều mộng. Lão tử tay không? Ngươi cầm tảng đá. Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Lưu Văn Cường vội vàng ra ngắt lời. Bớt giận, hai vị Văn Cường ca. Nghe Văn Cường một lời khuyên. Trong này là có chút hiểu nhầm. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là duyên phận a. Sau 5 phút, ba người ngồi tại có chút ẩm ướt đường chặt lên. Đều nghẹn không ra một câu. Ba người đều rất buồn bực. Ngươi nói làm sao lại khéo như vậy? Một môn phái, ba cái danh tự một dạng, quá lúng túng, khó xử nhất kỳ thật vẫn là Lưu Văn Cường cùng Trương Văn Cường. Hai người bọn họ tại nhiều năm trước, ma quyền sát trưởng tiến vào Tử Vân phái, cảm thấy từ nay về sau Thiên lão đại ta lão nhị, chính mình liền là độc nhất vô nhị tử. Kết quả phân ký túc xá trợn tròn mắt. Cùng ký túc xá cũng có cái gọi Văn Cường. Cũng được, cái kia liền xem như là duyên phận. Trở thành quan hệ tốt nhất hai huynh đệ. Kết quả vật đổi sao rời. Cửu Huyền mang theo đệ tử mới đại náo Tử Vân phái. Lại mẹ nó tới một cái gọi Văn Cường người. Hơn nữa còn cực kỳ tao bao truyền ra một câu Tử Vân không có Lý Văn Cường. tiên lộ mênh mông như đêm dài những lời này đến. Nháy mắt, cái này hai huynh đệ trở thành rất nhiều người trò cười. Gọi giống vậy Văn Cường. Kẻ đến sau cư bên trên Văn Cường. Phủ lên phía trước hai cái Văn Cường danh tiếng. Cái này mẹ nó là duyên phận nha. Mặc dù Văn Cường cái tên này có chút nát đường cái. Nhưng là ba cái Văn Cường có thể đụng nhau. Cái này cũng quả thực là trời ban duyên phận. Hồi lâu, minh dưới ánh trăng, tại một mảnh bận rộn Tử Vân phái bên trong, ba người thiếu niên đứng dậy, tay trong tay, vai sóng vai. Lý Văn Cường nói, đây là thượng thiên đem chúng ta tập hợp một chỗ a. Lưu Văn Cường nói, đúng a. Trương Văn Cường do dự trong chốc lát, có đạo lý. Lý Văn Cường cười cười, sở dĩ chúng ta chú định bất bình phàm, từ nay về sau các ngươi cùng ta hỗn, ba huynh đệ chúng ta bão đoàn cùng một chỗ, Tử Vân tam kiếm khách, Tử Vân ba tao. Hai cái Văn Cường huynh đệ trầm ngâm hồi lâu, có chút lúng túng gật đầu, nhai nuốt lấy Tử Vân ba tao câu nói này. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, câu nói kia muốn sửa lại. Lời gì? Từ nay về sau, Tử Vân không ta ba Văn Cường. Tiên lộ mênh mông như đêm dài. Tê, hai cái Văn Cường huynh đệ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Tương lai đường còn rất dài. Đây là Lý Văn Cường đi vào trên thế giới này về sau. Cái thứ hai cùng cái thứ ba bằng hữu. Cái thứ nhất là Cửu Huyền. Phồn tinh phía dưới, tối nay không ngủ. Toàn bộ tu chân giới đều tại rung động cái kia gây nên Hoàng Thiên Hậu thổ chấn nộ thần bí đại yêu. Mà lúc này, đại yêu đối với tương lai vô hạn ước mơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.